Không cần, đau. Quy đầu côn thịt đem mì thịt non nớt căng ra, sau đó bắt đầu xâm nhập một chút, đầu nấm còn không có hoàn toàn tiến vào, cũng đã làm cho Cố Tiểu Ngữ đau đến nỗi đỏ hết mặt mũi. Không cần, cầu anh, xin đừng vào nữa, không. N.N.A, thật sự đau quá. Cái đồ vật kia của hắn quá lớn. Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà, lớn như vậy, có thể không cần nhìn đều sẽ cảm nhận được, quy đầu thật vất vả mới có thể chen vào. Lập tức bị mị thịt tiểu huyệt gắt gao cắn, thế nhưng lại không hề có cảm giác rút lui. Mộ Phong Diễn trầm thấp thở hồn hển một tiếng, trước nay chưa bao giờ bị tiểu huyệt nào bao vây cắn mút trực tiếp như vậy, huyệt thịt lại co rút không ngừng đè ép đầu nấm hắn, dù vậy trước mắt có thế nào khí huyết hắn vẫn luôn sôi trào, còn tưởng rằng cao trào lúc nãy hoa huyệt cô sẽ ướt át, lúc sau đi vào hắn là có thể rất thuận lợi, không nghĩ tới cho dù có nhiều dâm thủy như vậy nhưng đi vào vẫn khó khăn như vậy. Đầu quy đầu lại đi vào một chút, Cố Tiểu Ngữ cắn môi, thân thể căng thẳng, tiểu huyệt tức khắc trở nên càng thêm khẩn trương, đem cái côn thịt kia đang chôn sâu vào hạ thể cô co rút cắn chặt đến nỗi thiếu chút nữa hỏng mất. Mộ Phong Diễn thở dốc càng ngày càng nặng, hắn hít sâu một hơi, bám vào người cô để sát vào bên tai cô, đầu lưỡi nóng bỏng ấm áp ở vành tại cô nhẹ nhàng đào qua, thả lỏng, nhẹ nhàng một chút, để tôi đi vào, ngoan một chút. Ngón tay hắn bóp chặt đầu nhũ hoa cô, nhẹ nhàng vuốt ve, môi mỏng dọc theo cổ cô đi xuống, dừng ở trước ngực cô, miệng ngậm vào một đầu nhũ hoa rồi mút vào, N, Cố Tiểu Ngữ do đồng thời hai đầu nhũ hoa bị đùa bỡn, thân thể tức khắc trở nên càng nóng, cô nâng lên thân mình, thấp thấp rên rỉ, N, không. Đôi mắt bị miếng vải đen bịt kín, có cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại phảng phất cảm thấy được một nam nhân cường tráng đang đè ở trên người. Một bên mút vào nhũ hoa cô, một bên xoa nắn đầu nhũ hoa, sau đó, dưới thân côn thịt còn cắm ở tiểu huyệt cô. Hình ảnh tà ác ấy ở trong đầu làm cho thân thể cô run rẩy liên tục, chỉ là cảm giác thôi mà thân thể liên sinh ra biến hóa, đại lượng dâm thủy từ huyệt khẩu nhỏ tràn ra, dọc theo côn thịt lớn chảy xuống, tích táp dừng ở trên sofa, hình ảnh dâm đãng đến cực điểm, Cố Tiểu Ngữ xấu hổ đến thiếu chút nữa muốn khóc, người nam nhân này đã lần thứ ba đùa bỡn thân thể của mình. Cô lại không hề biết hắn là ai. Càng làm cho cô nan giả là thân thể mỗi lần bị hắn đùa bỡn, đều như là rất sung sướng vậy, nước rất nhiều, quả thực giống như là dâm oa, không, tôi không phải loại người như vậy. N.A, đầu nhũ hoa bị hút đến thật thoải mái, Cố Tiểu Ngữ trong miệng liên tục phủ nhận, ngực lại theo bản năng nâng lên, phảng phất cố ý đem nhũ hoa đưa đến bên môi hắn, càng làm cho hắn dễ dàng mút cắn, khẩu thị tâm phi, nha đầu. Rõ ràng em muốn cho tôi chơi thế mà, Mộ Phong Diễn đáy mắt có vài phần ý cười có thể gây cho bất kỳ nữ nhân nào điên cuồng, hắn vẫn luôn dừng lại, phía sau lưng cô, dần dần đi xuống, sờ đến cái mông phấn nộn kiều đẹp của cô. Bỗng nhiên dùng mông cô áp lại gần chính mình, a, Cố Tiểu Ngữ vừa rồi còn đắm chìm khoái cảm bị hắn mút vào, mông bỗng nhiên bị hắn hướng lên trên đẩy mạnh, hạ thể tức khắc chủ động hướng đến côn thịt hắn áp xuống. A, N.A.A, đau. Côn thịt thật sự đã cắm vào. Ít nhất cũng đã cắm vào một nửa. Đau quá, hạ thể giống như là bị xé rách ra vậy, thật sự đau quá. Toàn bộ phận sinh dục đều gặp công kích đau đến nỗi làm cho cô mồ hôi lạnh chảy ròng, nước mắt lưng tròng. Mộ Phong Diễn cúi đầu nhìn nơi hai người kết hợp, côn thịt thô to của chính mình quả nhiên đã vào ít nhất cũng là 1/3, hoa huyệt nho nhỏ bị hắn cũng đến cực đại, không có một tia nhăn, kiểu như là nó phẳng á không một nếp nhăn. Cô gái đáng thương, hoa huyệt tựa hồ đã bị căn đến cực hạn, không thể nào thừa nhận thêm nữa. Nhưng mà côn thịt hắn còn lại đến 2/3 đang ở bên ngoài, như thế nào có thể liền ngừng ở nơi này, nha đầu, lúc đau thì hãy thả lỏng cơ thể, cũng không cần xin tha, đêm nay tôi đã muốn em rồi, thanh âm khàn khàn làm Cố Tiểu Ngữ cắn chặt môi dưới, thật sự không hề xin tha, tuy rằng không biết người nam nhân này là ai, nhưng tiềm thức cô cảm thấy, hắn nhất định là người nói được thì sẽ làm được. Cô liên tục cắn chặt môi dưới, không nghĩ đến cái tính quật cường của cô lại ở trước mặt hắn ném hết tôn nghiêm, Mộ Phong Diễn cúi đầu ở đầu nhũ hoa có mà liếm liếm, lại khiến cho cô run rẩy cả người, tôi muốn đi vào, em ở thanh khàn khàn vừa phát ra, hắn bỗng nhiên kéo eo cô một cái. Vừa nghe phụt một tiếng, côn thịt hoàn toàn đi vào.